Vô hạn tương lai, chương 162, trở nên mạnh mẽ cùng tin tức nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Anna vừa thở dốc vừa cười nói với nam tử trước mặt. Trương Hằng cùng Anna tiến hành huấn luyện đối chiến tại một địa điểm cách khu lánh nạn tầm 20 km, hiện tại mới chỉ cách lúc Trương Hằng tập luyện mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất khoảng 7-8 ngày mà thôi, vậy mà những chỗ bị gãy xương của hắn đã hoàn toàn lành lặn. Tốc độ khôi phục như vậy khiến cho Anna cũng cảm thấy vô cùng thán phục. Sau khi hồi phục, Trương Hằng liền yêu cầu Anna cùng hắn tiến hành luyện tập, mỗi ngày ít nhất tập luyện trên 16 tiếng, mà trong quá trình huấn luyện cường độ cao như vậy, tiềm lực của Trương Hằng cũng dần bộc phát. Khi Anna vừa nói có thể nghỉ ngơi, Trương Hằng liền trực tiếp ngã xuống đất, hắn liên tục thở hổn hển không hề có ý giữ hình tượng chút nào, cho dù trên mặt đất đầy cho bụi cũng mặc kệ, sau mấy phút hắn mới cười khổ nói. Ta ngay cả khí lực để nhúc nhích cũng không có, hôm nay còn mệt hơn so với ngày hôm qua, ngươi xác nhận là mới chỉ sử dụng 50% thực lực thôi sao? Anna cũng không trả lời, chỉ đi tới bên cạnh Trương Hằng sau đó tùy ý ngồi xuống rồi mới nói. Thực lực của ta có một bộ phận rất lớn đến từ niệm động lực cùng súng ống, mà những thứ này lại không thể sử dụng khi tập luyện đối chiến với ngươi, cho nên xác thực là chỉ có thể phát huy được 50% toàn lực. Có điều thực lực của ngươi thật sự là vượt qua dự đoán của ta à, vốn ngươi cũng không am hiểu cận chiến, vậy mà lại rõ ràng có thể ngạnh kháng 3-40% thực lực của ta, không phải xưa nay ngươi chỉ tiến hành ám sát bằng trường cung thôi sao? Trương Hằng lại cười khổ không nói lời nào, trên thực tế, đối với một người đến từ xã hội hòa bình điển hình mà nói, hắn căn bản không có bất kỳ thiên phú chiến đấu nào, thứ duy nhất hắn có chỉ là bí mật của thân thể này. Thân thể này, không, hẳn là tất cả các nhân vật có tên là... Trương Hằng, trong những tiểu thuyết hắn viết đều có được huyết thống của đại vu hậu nghệ, trong gen đã có sẵn các loại kỹ xảo chiến đấu, sau khi mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, Trương Hằng chỉ cần ngưng tụ tâm thần, tiến vào ý thức của bản thân, đủ loại kỹ xảo chiến đấu sẽ tự nhiên xuất hiện, thay vì nói là hắn muốn huấn luyện, chẳng thà nói là hắn muốn thành thạo kỹ xảo chiến đấu, thuần thục thứ lưu truyền lại từ trong gen. Vu, đây là một loại sinh vật chiến đấu do thánh nhân phân hệ ra vàng chế tạo trong thời kỳ hồng hoang đại chiến, chiến tranh giữa tập đoàn thánh nhân cùng tập đoàn tu chân giả kéo dài, đại bộ phận thánh nhân và tu chân giả đều chết, do đó những người còn lại không thể không bắt đầu tìm kiếm phương pháp gia tăng sức chiến đấu cho phe mình. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai phe là thực lực đơn thể của thánh nhân vượt xa tu chân giả, nhưng mà số lượng thánh nhân lại ít hơn rất nhiều, hơn nữa muốn sinh ra thánh nhân mới cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Tuy thực lực đơn thể của tu chân giả không bằng, nhưng số lượng tu chân giả lại nhiều hơn nữa còn có thể thông qua truyền đạt tri thức để hình thành nên một lượng lớn các tu chân giả mới, do vậy khi hồng hoang đại chiến bước vào giai đoạn cao trào, rốt cuộc thánh nhân cũng bắt đầu chế tạo các sinh mạng thể chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh mạng thể thánh nhân phân hệ da trắng chế tạo là thiên sứ, ác ma. Thiên sứ thích hợp với hỗ trợ từ xa, còn ác ma thì thích hợp với cận thân chiến đấu. Thánh nhân phân hệ da đen thì chế tạo mặt nạ vàng cùng sinh vật bất tử, sản phẩm sinh ra cũng gần giống của thánh nhân phân hệ da trắng. Chỉ có thánh nhân phân hệ da vàng là khác biệt. Trong thời kỳ hồng hoang đại chiến, thực lực của phân hệ da vàng mạnh nhất so với thực lực tổng hợp của phân hệ da trắng cùng da đen còn mạnh hơn rất nhiều, cho nên thánh nhân phân hệ da vàng dùng đại lực lượng cải tiến kỹ thuật chế tạo sinh mạng thể chiến đấu tạo ra. Vu, đây là sinh vật chiến đấu lấy cường giả đã mở cơ nhân tòa tầng thứ 3 cho đến tầng thứ 4 làm bản gốc, dùng phương pháp đặc thù cưỡng ép mở cơ nhân tòa quán nhập năng lượng khổng lồ vào thân thể, từ đó hình thành sinh mạng thể chiến đấu siêu cấp. Trong thế giới Iragon, Trịnh Xá gặp phải Satan, một quái vật vô cùng khổng lồ bị giam giữ phong ấn mấy tỷ năm, thực lực đã sớm giảm xuống không biết bao nhiêu lần, hơn nữa còn không có thần trí, nhưng cho dù là vậy cũng gần như đánh bại Trịnh Xá sử dụng hồng hoang khai thiên tích địa. Thực lực quả nhiên là sâu không thể lường, cũng chính bởi vì có Vu gia nhập, hồng hoang đại chiến mới tạo thành thiên băng địa liệt, lực lượng của cả hai phe cũng xém chút nữa là hoàn toàn biến mất. Vu có đại năng lực nhưng chung quy cũng không phải là thánh nhân thật sự, không có khả năng khống chế năng lượng như tầng thứ 5 chân chính, do đó, khi phát huy sức mạnh và năng lượng cường đại thì đồng thời Vu cũng từ từ trầm luân, cho đến khi tinh thần hoàn toàn bị bản năng cơ thể chi phối sẽ trở thành sinh vật chỉ còn biết đến giết chóc. Mà trong vô số Vu, có một số lượng rất ít không mất đi thần trí, chẳng những không mất đi thần trí, thực lực còn liên tục tăng lên trên phạm vi lớn cho đến khi gần ngang với cấp độ của thánh nhân, những Vu như vậy được gọi là đại Vu, còn hậu nghệ thì chính là một trong số những đại Vu có thực lực mạnh mẽ nhất. Tuy đại Vu không mất đi thần trí cũng có thực lực gần với thánh nhân, nhưng mà cuối cùng thì vẫn kém hơn thánh nhân một chút, chỉ là có được có mất. Đại Vu có những thần thông kỳ lạ của riêng mình, một trong số đó chính là có thể trực tiếp di truyền kinh nghiệm cùng kỹ xảo chiến đấu thông qua gen, đây là điểm đặc thù mà cả thánh nhân cùng tu chân giả đều không có. Trương Hằng biết rõ bản thân không phải thiên tài gì, chuẩn xác mà nói, hắn bất quá là một người tương đối thông minh mà thôi, không hề có thiên phú giống như Lăng Tân hay Trịnh Xá, cho nên điều duy nhất hắn có thể làm là dựa vào hiểu biết của mình đối với thế giới này, không ngừng đề cao thực lực, mặt khác tận dụng những phục bút chôn giấu để đoạt lấy các cơ hội, chỉ cần giành giật được cơ hội ban đầu, như vậy tương lai của hắn sẽ là một con đường bằng phẳng, mà cơ hội ban đầu này chính là tiểu đội chăn nuôi. Sau khi nghỉ ngơi hơn 10 phút đồng hồ, Trương Hằng mới chậm rãi đứng lên, vừa phủi bụi bặm trên người vừa nói với Anna. Không biết khi nào thì các phương tiện giao thông như máy bay mới hoạt động trở lại, ta muốn lập tức đến Canada. Canada, Anna kỳ quái nhìn về phía Trương Hằng nói. Đến Canada làm gì? Tại sao ta lại không biết ngươi có bí mật gì tại Canada chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hằng biết xưa nay Anna vẫn một mực thu thập tin tức tình báo của mình, cho nên hắn cũng không có ý định dối trá lấp liếm, chỉ nhìn về phía nàng rồi nghiêm túc nói. Ta có chuyện vô cùng quan trọng cần làm tại Canada, người có thể đi theo giúp ta được không? Ta muốn đến đó giết người, nhưng mà thực lực của ta còn chưa đủ, cần ngươi trợ giúp mới có thể hoàn thành. Anna hơi kinh hãi, nàng lại hỏi, ám sát cũng không được sao? Dùng thực lực của ngươi tiến hành ám sát từ xa mà cũng không cách nào giết được những người kia. Trương Hằng gật gật đầu, hắn cũng không muốn đi sâu vào chi tiết, chỉ tiếp tục nói. Coi như là ta thiếu ngươi một lần nhân tình, trận chiến đấu này ta thật sự không cách nào tự hoàn thành, cho nên ta chỉ có thể nhờ ngươi giúp đỡ, nếu như có thể vượt qua. Ta nhất định sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của ngươi. Anna đang định hỏi rõ một phen nhưng nàng lại chợt thấy biểu lộ của Trương Hằng, rõ ràng là không muốn nói thêm nhiều về chuyện này, vốn nàng cũng cực kỳ thông minh, thầm yêu Trương Hằng nhưng da mặt lại quá mỏng, không biết nên nói lời yêu như thế nào, cho nên chỉ có thể dùng khi dễ để thu hút sự chú ý của đối phương giống như con nít. Khi người sao hỏa tấn công trái đất, hai người vì vậy mà ở chung một thời gian, sau nhiều ngày rốt cuộc quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn, cho nên Anna căn bản không muốn làm Trương Hằng khó chịu, kỳ thực nam nữ ở chung, chuyện quan trọng hàng đầu chính là tận lực tránh làm cho đối phương sinh ra chán ghét. Nếu như Trương Hằng đã đưa ra thỉnh cầu, Anna tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, huống hồ bản thân nàng vốn là sát thủ top đầu thế giới, do vậy nếu là chuyện liên quan đến giết người nàng cũng sẽ không cảm thấy có gì quá khó xử. Sau khi suy nghĩ một lúc nàng liền vui vẻ nói, tốt ta cùng ngươi cùng đi giết người, nhưng mà ngươi nhớ rõ a, đáp ứng ta một yêu cầu. Tương lai khi ta đưa ra yêu cầu, ngươi nhất định không được từ chối. Trương Hằng lập tức mừng rỡ, cái hắn sợ nhất chính là Anna gặng hỏi chi tiết, hắn không dám nói với nàng đối phương là ai, làm thế nào biết đối phương đang ở Canada, tại sao lại phải ám sát. Tất cả hắn đều không dám mà cũng không thể nói, có điều Anna đã đồng ý bỏ qua không hỏi thêm, do đó hắn liền hưng phấn nói. Tốt, chúng ta sẽ lên máy bay đến Canada ngay khi giao thông bắt đầu hoạt động trở lại, chuyện này thật sự là một ngày cũng không thể trì hoãn thêm. Đúng rồi, còn một chuyện, phiền ngươi chuẩn bị cho ta một thanh trường cung, không nhất định phải là loại nửa cung nửa nỏ, chỉ cần là trường cung chế tạo bằng kim loại là được, tầm bắn càng xa càng tốt. Anna cười đáp ứng, sau đó mới lên tiếng. Tuy hiện tại giao thông đường hàng không chưa hoạt động, nhưng mà lãnh đạo các quốc gia, tỷ phú thế giới, bọn họ vẫn có thể đến Trung Quốc tham dự hội nghị bằng máy bay, cho nên chúng ta cũng có thể. Nếu như muốn đợi các hãng hàng không hoạt động trở lại sợ là phải cần thêm mấy tháng nữa, mà chuyện này dường như rất quan trọng đối với ngươi, không thể trì hoãn lâu như vậy đúng không? Ta có quen biết với nhiều tỷ phú trên thế giới, ngày mai chúng ta sẽ đến Bắc Kinh tìm kiếm một tỷ phú nào đó, mượn tạm máy bay tư nhân của họ, như vậy là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghỉ ngơi thêm một lúc, Trương Hằng cùng Anna liền quay về khu vực lánh nạn, do trong lòng đều đang vô cùng vui vẻ cho nên hai người còn cố ý đi mua vài loại thức ăn ngon, hai chai rượu loại thượng hạng rồi cùng ăn uống một bữa thịnh soạn. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Hằng cùng Anna lên một chiếc xe tải lớn đến Bắc Kinh, dù sao chiến tranh với người sao hỏa cũng mới kết thúc chưa lâu, công tác trùng kiến vẫn chưa triển khai cho nên tự nhiên là không thể có xe khách cao cấp, chỉ có một số xe tải lớn làm nhiệm vụ vận chuyển dân chúng đến các khu dân cư. Ngồi trên xe, Trương Hằng cùng Anna đều chỉ yên lặng nhắm mắt, tuy Anna thập phần muốn nói chuyện với Trương Hằng, nhưng mà trên xe rất đông người, không thích hợp để tán gẫu hay tâm sự nên nàng cũng dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, mà Trương Hằng lại căn bản là không hề có ý định nói chuyện, hắn chỉ chậm rãi mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, vừa tiếp thu những kinh nghiệm chiến đấu được lưu truyền trong gen, vừa cân nhắc về chuyện mở cơ nhân tòa tầng thứ hai. Cách chương.